Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, chương 2260 tấn công núi 4. Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, nói, ngươi vẫn là trước tiên làm chính sự đi, ngươi nếu như có thể sống sót lại nói, ngươi, Hiểu Vũ, quỷ di từ trong đám người đi ra, quát lớn một tiếng. Lại liếc Diệp Thiếu Dương một chút, giáo huấn Trần Hiểu Vũ, đại sự ở trước, không thể lỗ mãng. Trương Hiểu Hàn cũng cười gằn liếc Diệp Thiếu Dương một hồi. Đối với Trần Hiểu Vũ nói, Hiểu Vũ sư đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi nhưng là càng ngày càng không chí khí, cùng một cái không đủ tư cách nhân vật, có cái gì có thể chí tức giận? Trần Hiểu Vũ nói, ngươi là không biết trước hắn kiêu ngạo có bao nhiêu hung hăng. May mắn phá mấy cái trận pháp, thật sự coi chính mình là một đại tông sư. Trương Hiểu Hàn nói, ngươi phải nhớ kỹ, thường thường càng là người như thế, khả năng chém gió càng là không bình thường. Hắn nếu là thật có thực lực, hôm nay nên quyết đấu với ngươi, hà tất tìm cái gì lý do. Đó cũng là, Trần Hiểu Vũ chỉ vào Diệp Thiếu Dương, sự tình chấm dứt, ta chờ ngươi, ta xem ngươi đến thời điểm còn có cái gì tốt nói. Ta chờ, Diệp Thiếu Dương ngược lại cũng không tức giận. Thiếu Dương, một cái thanh âm ôn hòa truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Diệu Tâm chen chúc tới. Em gái đã lâu không gặp, Diệp Thiếu Dương cười hì hì chào hỏi hắn. Này sắc mặt càng làm cho Trần Hiểu Vũ cùng Trương Hiểu Hàn khó chịu. Có điều trong lòng cũng càng thêm nhận định hắn chính là cái tiểu nhân vật. Nhiều nhất gặp điểm đầu cơ trục lợi công phu. Ngươi gọi Diệp Thiếu Dương. Một cái thanh âm non nớt truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Là Thanh Vân Tử. Phía sau còn theo sư phụ của hắn Phục Minh Tử. Không không, đây là dùng tên giả. Ngươi cũng không nên nhớ kỹ tên của ta. Diệp Thiếu Dương chỉ lo tên của chính mình bị Thanh Vân Tử nhớ kỹ. Nếu như hắn chỉ nhớ được, mấy chục năm sau khi gặp lại chính mình, chẳng phải là sẽ kỳ quái. Diệp đạo trưởng, chuyện đêm hôm đó, cảm tạ ngươi. Thanh Vân Tử đối với Diệp Thiếu Dương cúi người chào. Không được, a ta tổ tông. Diệp Thiếu Dương hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống. Trục lợi Thanh Vân Tử mọi người sợ hết hồn. Diệp Thiếu Dương tuy rằng luôn luôn cùng Thanh Vân Tử không lớn không nhỏ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở ngoài miệng đùa giỡn đậu đậu lão gia tử. Trong xương vẫn là hết sức tôn trọng sư đạo. Thiên hạ này chỉ có đồ đệ cho lão sư hành lễ, để sư phụ cho mình hành lễ, thực sự là giảm thọ sự tình. Diệp Thiếu Dương mới vừa đem Thanh Vân Tử nâng dậy đến, ngẩng đầu nhìn lên, Phục Minh Tử đi tới trước mặt, uy nghiêm ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu cười với hắn cười. Có việc, tối ngày hôm qua, ngươi chạy trốn rất nhanh a. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta không thể không chạy a. Ngươi cũng biết sợ. Không phải sợ, ta muốn là đánh tiếp nữa. Lo lắng bị hư hỏng ngươi bộ mặt. Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay. Ngày hôm qua đắc tội rồi. Phục Minh Tử lăng lăng nhìn hắn. Ý này nếu như ngày hôm qua tiếp tục đánh, chính mình còn không phải đối thủ của hắn. Thật cuồng hậu sinh. Phục Minh Tử giận không nhịn nổi. Có điều Diệp Thiếu Dương sau đó câu kia nhận lỗi, lại để cho hắn không phát tác được. Hừ một tiếng nói, hôm qua vội vàng, xác thực không có thời gian lĩnh giáo biện pháp hay. Chờ việc nơi này, bần đạo nhưng là muốn lĩnh giáo một phen. Diệp Thiếu Dương khom mình hành lễ, nói, ta đùa giỡn, không dám không dám. Tổ sư tương lai có thể quan tâm Thanh Vân Tử một điểm, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Ngươi là gì của hắn? Ta là hắn bà con xa. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Thanh Vân Tử vai, ý tứ để hắn không muốn vạch trần. Phục Minh Tử còn muốn hỏi lại, đột nhiên một tiếng nổ vang từ sơn môn phương hướng truyền đến, Mọi người đồng thời quay đầu nhìn tới. Trong lúc đó một đạo linh quang phóng lên trời. Chẳng khác nào pháo hoa trên không trung tản ra. Tạo thành một cái to lớn, sắc tự. Đây là một loại pháp thuật giới tín hiệu. Nên có nhiều môn phái hiệp đồng hợp tác. Đuổi quỷ hàng yêu thời điểm. Ở khai quang trong lúc đó. Gặp triển khai loại pháp thuật này. Đây giống như là nổ súng cảnh báo như thế. Đưa đến kinh sợ tác dụng, muốn làm cho đối phương đầu hàng. Có điều nếu thật đến một bước này, bình thường đối phương là sẽ không đầu hàng. Hơn nữa loại này tương tự nghi thức như thế phép thuật. Thì pháp rất chậm, trái lại dễ dàng cho đối phương một loại, đến rồi, nhắc nhở. Đối phương có thể chạy là có thể chạy. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn cảm thấy loại hành vi này rất ngu so với. Cũng rất vô dụng, ở chính mình thời đại kia, loại này nghi thức trên căn bản là không ai dùng. Bất quá hôm nay, lúc này nơi đây, dùng ở đây nhưng là vô cùng thích hợp. Trên danh nghĩa là cho núi đào hoa trên đạo sĩ này xem. Trên thực tế nhưng là ngay ở trước mặt các đại môn phái run một hồi uy phong. Trang cái bước, chờ giữa bầu trời cái kia to lớn, sắc tự biến mất. Quỷ di thét ra lệnh một tiếng, tế tổ, ngay sau đó xuất lĩnh Trương Hiểu Hàn chờ đám người đi tới pháp đàn phía trước. Lôi ra một tấm họa, treo ở pháp đàn phía trước trên cột cờ. Tranh này có ít nhất dài 2-3 mét, chỉ có một con treo ở trên cột cờ. Nhưng là không diêu không hoảng hốt, đứng ở phía sau pháp sư lập tức phần phật một hồi vây lên đi. Diệp Thiếu Dương cũng kẹp ở vây xem trong đám người. Thân đầu nhìn lại, đây là một bộ to lớn người xem. Chỉ có vàng óng ánh cùng đỏ đậm hai loại màu sắc. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là sao chép lại đến. Đây là pháp thuật giới một loại sao chép thuật. Trước tiên tìm một vị kinh nghiệm lâu năm cung phụng, khai quang thông linh tượng thần. Sau đó ở tượng thần trên mông chỉ. Bình thường đều là dùng da dê hoặc là không dễ mục nát trang giấy. Áp sát vào tượng thần trên. Sau đó dùng bao bọc thuốc màu bao quần áo. Một chút gõ, gõ đồng thời. Còn muốn tụng kinh, trải qua loại này trình tự. Đem tượng thần không kém chút nào địa sao chép ở trên tờ giấy. Màu vàng óng chính là kim phấn. Hồng chính là chu sa. Kim phấn đại biểu kim thân. Lấy đó trang nghiêm, chu sa không cần phải nói, là pháp thuật giới tối thường dùng pháp dược, dùng chu sa sao chép lại đến tượng thần, càng có linh tính, bách tà bất xâm, như vậy sao chép lại đến người xem, có người nói có cùng tượng thần bản tôn như thế linh lực. Loại này sao chép lại đến chân dung, bình thường đều là cho tín đồ mang về tế bái dùng. Nhưng có chút sao chép lại đến chân dung, còn có chút đặc thù công dụng. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú nhìn lại, này trên bức họa là một cô gái, ăn mặc trang phục, nhìn qua khá giống là phượng quan khăn quàng vai, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng vẻ mặt rất là đoan trang, khiến người ta không dám khinh nhờn, lộ ra một luồng chỉ có thần chỉ mới có khí thế ấy. Đây là người nào? Diệp Thiếu Dương thấp giọng hỏi, Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương bọn người lắc lắc đầu. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bức họa này xem. Tinh Nguyệt Nô, Diệu Tâm nói rằng, Ngô Đồng đã nói với ta Tinh Nguyệt Nô dáng dấp, cùng vẽ lên rất tương tự. Nguyên lai đây chính là Tinh Nguyệt Nô pháp thuật hiệp hội nổi danh nhất. Mấy vị cường giả một trong, có người nói, thực lực của nàng ở toàn bộ pháp thuật hiệp hội không phải mạnh nhất. Nhưng quyền thế rất lớn. Địa vị tương đương với pháp thuật hiệp hội quản gia. Đặc biệt là tất cả cùng nhân gian có quan hệ công việc. Đều là nàng chủ tính chung phụ trách. Trăm ngàn năm qua, nàng thu môn đồ khắp nơi. Người, quỷ, yêu, tà linh, các loại sinh linh đều có. Chỉ cần là nàng vừa ý. Ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vậy, xem Tào Vũ Hưng loại kia trình độ, cũng có thể tự xưng là Tinh Nguyệt Nô đệ tử.